rồi cấm không nói hai đứa cháu nội qua luôn nữa. Thì Ngọc Nhi thấy là nếu mà họ làm như vậy cho họ từ đi, tại vì không chấp nhận được một cái gia trưởng độc tài độc đoán của họ như vậy, và chủ yếu muốn cô bé này về để mà làm dâu và làm người ở thôi. Mẹ chồng em là cái tính là hở chút á, là chửi em là ăn bám. À, chồng của em bị tai nạn, một phần cũng tại đi làm nuôi em cho nên là bị tai nạn. Cha chồng của em đó thì rất là kén ăn, có nghĩa rằng cái món ăn mà ăn không vừa miệng là chê và bắt làm cái khác, hoặc là giận lẫy không ăn. Và nếu chồng em thông cảm mà đi theo em về bên đây thì coi như họ từ gia đình em luôn và từ chồng em luôn. Em không muốn ông xã em khó xử cô à, bây giờ em phải làm sao? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện như muốn chia sẻ với quý vị là một cái vấn đề mà dường như trong xã hội của người Việt Nam chúng ta bị rất là nhiều. Đó là cái vấn đề mà trọng dâu hoặc là xem thường rể đồ là ở sống chung một nhà đó bị rất là nhiều đúng không quý vị? Câu chuyện này Ngọc Nhi đặc biệt là nhận được câu chuyện một em gái ở Việt Nam. Thì em nói như thế này là chồng em bị một cái tai nạn xe mô tô đụng với lại chiếc xe hơi. Thì bị hai cái chân của chồng em là bị liệt. Giữ được cái tính mạng nhưng mà bị liệt. Thì thời điểm đó đó là em đang có bầu gần sanh và một đứa con gái 4 tuổi. Thì em ở bên chồng làm dâu từ nào giờ. Thì em làm dâu đó em rất là cực khổ vất vả. Và bên chồng đó thì em phải là làm dâu cho một đứa em chồng nữ, một đứa em chồng con trai, ba mẹ chồng. Và cái cô em gái này đó thì em nói là rất là lười, tại vì có chị dâu nên em gánh mọi thứ hết. Và em nói với Ngọc Nhi đó là vì ở dưới quê cho nên nó là quý vị biết là cái vấn đề làm dâu đó thì nó như thế nào rồi, là giống như là một người mà phục vụ cho cả nhà bên chồng của em. Cha chồng của em đó thì rất là kén ăn, có nghĩa rằng cái món ăn mà ăn không vừa miệng là chê và bắt làm cái khác, hoặc là giận lẫy không ăn. Mẹ chồng em đó thì hiền lắm nhưng mà hay bắt lỗi từ chút, cho nên là em cảm thấy giống như là em là một cái người mà làm cái gì bị xét nét, em rất là ngộp thở. Nhưng mà em rất là thương chồng và em thấy là sống như vậy ai cũng như mình cho nên em chịu đựng. Mẹ chồng một cái tính á, mẹ chồng em là cái tính là hở chút á, là chửi em là ăn bám. Chồng của em bị tai nạn, một phần cũng tại đi làm nuôi em cho nên là bị tai nạn. Mà em nói rằng chồng em đi làm suốt từ hồi chưa lấy em đến bây giờ, cưới nhau về có con vẫn một kiểu cái việc đi làm. Và bây giờ đi làm, cái lúc đó đó là anh ấy đi làm cách nhà là khoảng 4-5 cây số. Nhưng mà hồi xưa đó anh từng đi làm cách nhà mười mấy cây số đi không đa. Thì cái chuyện đi làm mà thường mà tai nạn đâu có ai muốn xảy ra. Đó, nhưng mẹ em cứ hở một chút là chửi em ăn bám. Em chịu không nổi. Thì thưa quý vị, chồng em đó là cái lúc đầu mới bị bệnh đó, mới bị tai nạn đó thì bực tức cáo gắt và cảm thấy mình như là tương lai mù mịt, cho nên nhiều khi đó là chửi mắng em, rồi cũng bực bội em, lấy đồ chọi em. Em cũng chấp nhận bởi vì em hiểu cái tâm lý của chồng em đó. Và em mang cái bụng bầu lúc đó là được 6-7 tháng rồi và em vẫn phải làm việc. Em nói đó là 5 giờ mấy sáng là em phải chuẩn bị dậy để mà nấu đồ ăn cho heo ăn, để chuẩn bị đồ ăn cho heo ăn đó. Rồi em rất là cực khổ. Cái nuôi heo đó đó là của bên chồng nuôi. Thì mỗi lần bán heo đó thì cũng chi phí trong nhà thôi. Thì trong đó có em với chồng em. Từ ngày mà chồng bị tai nạn bây giờ đó thì kinh tế lại lệ thuộc vào cái bầy heo mà em đang nuôi. Và em là người chăm sóc, tắm rửa cho ăn, nấu đồ ăn cho heo hết. Chưa kể là em phải lo cơm nước ở nhà cho 6 miệng ăn luôn, coi em là 7 miệng, là ba mẹ chồng nè, rồi hai đứa em chồng nè, là 4 nè, rồi em với chồng em là 6, đứa con gái của em 4 tuổi là 7 người. Rồi đó là như vậy, cô em chồng đó thì là không có làm gì hết. Đó, ba mẹ chồng thì cũng có một cái như là cũng trồng rau, cũng làm ở dưới quê đó quý vị, không có làm ruộng nha. Là nghĩa là giống như làm farm ở Mỹ, ở dưới quê mình gọi là làm nông, là trồng rau cải đi bán đó quý vị. Đó. Thì bây giờ đó là chồng em thì không còn nặng như ngày xưa, nghĩa là ngồi chiếc xe lăn rồi. Đó, thì không có được bảo hiểm đền bao nhiêu hết, quý vị biết Việt Nam rồi. Mà một phần cũng lỗi của chồng em. Trên đường đi làm về ngày hôm đó thì chồng em cũng có say xỉn, chạy cũng là đảo qua đảo lại bị tai nạn. Thì bây giờ đó em bị áp lực quá nặng, vừa chăm sóc cho chồng là ngồi xe lăn, ảnh là liệt nửa phần dưới rồi, nhưng mà phần trên tay chân của ảnh thì vẫn có thể là làm lặt vặt trong nhà, tự rót nước uống, tự ăn cơm được chứ không như lúc trước nữa. Đó, thì bây giờ đó là em sắp sanh cho nên đó là em xin là ai nuôi em đây, cho nên em xin mẹ chồng đó là cho em mang chồng của em về mẹ ruột. để mẹ ruột phụ giúp, tại vì hiện giờ vấn đề tắm rửa của ảnh thỉnh thoảng vẫn phải giúp, ảnh không có đứng lên được đó. Rồi em xin cho em mang chồng em, đứa con 4 tuổi và em sắp sanh đi về ở với mẹ ruột cách nhà em 5 cây số, thì bên chồng ok cho em về bờ ở bên đó. Thì 2-3 ngày đó thì ba chồng em chở mẹ chồng em qua thăm chồng em, mà cứ mỗi lần qua đó thì hay kiểm tra cái đồ ăn ở nhà coi cho chồng em ăn có bổ đủ không, tại vì chồng em sau khi mà bị tai nạn rồi thì cứ ốm càng càng ốm đi, ăn nó không có bổ. Thì bác sĩ có nói đó là khi mà liệt nửa phần dưới thì nó sẽ bị teo lại dần dần, và sức khỏe của mình cũng vậy, cần vận động, nhưng mà ảnh thì không có chịu vận động, cứ như là buông xuôi. Em làm mọi thứ mỗi ngày đó em phải dành ra 2 lần, mỗi lần 45 phút để mà em bóp 2 cái chân cho chồng, để mà vận động, giống như là đừng có bị teo cơ, rồi đỡ ảnh đứng dậy. Nhưng mà có khi anh chịu, khi anh chửi anh không chịu. Thì khi mà về nhà mẹ em đó thì là có ba của em, cho nên ba của em và em hai người kè ảnh đứng dậy tập đi thì nó đỡ hơn. Còn trong thời gian mà ở nhà ba bên gia đình bà bệnh á, thì ba của anh á là không có chịu làm đó, không có chịu làm. Ông thì ông làm nông, ông trồng tất cả các loại rau củ để bán mỗi ngày đó, nhưng mà theo mùa, tầm mỗi ngày mà theo mùa mới bán quý vị đó. Ngoài cái giờ làm thì ông lại hay quánh cờ và nhậu với những người bạn ở cùng xóm. Thì gần đây đó thì mỗi lần mà bên gia đình của chồng em cứ 2-3 ngày một lần chở sang đó, chở hai chồng sang thăm chồng, thì hay là chê đồ ăn không có bổ, chê là nhà không sạch sẽ. Thì có một lần mẹ em đó, gần đây mẹ em nhịn không được, tại vì em vừa sanh xong thì mẹ em phải vừa nuôi em mới sanh xong, rồi phụ với em chăm đứa bé mới đẻ, rồi ba của em đó thì đưa cái đứa 4 tuổi đó đi mẫu giáo đón về. Tóm là gia đình của em thì phụ, em không có anh em là con cái một, cho nên nó lần đây là mẹ em không nhịn được nữa, cho nên mẹ em gây nói với chị xui đó là con của bà là trách nhiệm của bên gia đình của chị, con tôi nó thương chồng nó và tôi thương rể đem về đây lo lắng, mà bà không có biết điều, cứ qua đây cứ lục cái mâm cơm ra xét, đó là vấn đề thiếu lịch sự nhất đó. Con bà nó không chê thôi, mà người ta đối xử rất là tốt, người ta quá bận rồi như còn bắt lỗi thì như vậy. Thì thưa quý vị, lúc này đó ông với bà đi Honda về, và chỉ khoảng hơn một tiếng sau họ kéo cả 4 người luôn, cả em gái chồng và em trai chồng, kéo qua nhà em để lôi chồng em lên chiếc xe lăn và bắt đi về nhà họ ở, mà không có cho ở bên gia đình bên em nữa. Thì hai bên cãi qua cãi lại, thì ba mẹ em nói lẫy là ok, nếu mà ông bà nóng ruột con bà ở đây không tốt thì cứ mang về đi, con tôi nó mới sanh, tôi phải nuôi với nó với cháu ngoại. Thì họ kéo chồng em đi. Chồng em đó thì thương em và thấy cảnh khó xử, cho nên có nói với em vậy, thôi em ở lại với mẹ, anh về bển cho bố mẹ và mấy đứa em anh trách nhiệm phải lo cho em, cho anh, em ở đây đi, khỏe là tính sao. Thì thưa quý vị, em nói là em không có nở. Thì lúc đó đó thì chồng cứ đi theo bên chồng, nhưng mà về anh nội điện thoại nói như vậy nè, ảnh nói đó là hồi trẻ đó ảnh 14-15 tuổi là bỏ học, là đi làm thợ hồ để phụ với ba mẹ, để mà nuôi cho hai đứa em nó đi học, nhưng tụi nó cũng bỏ học. Thì cô Út bây giờ đó học ra trường rồi, không đi làm, ở nhà cả nhóm đánh quần đánh áo đi chơi. Còn cái thằng con trai đó thì nó làm đủ nó sống thôi, làm cho một cái khu công nghiệp và một tháng lãnh 5-6 triệu đủ sống thôi, cho nên cũng không có khá giả gì mấy. Thành ra là chồng có nói đó là đây là trách nhiệm của gia đình anh, tại vì anh nuôi gia đình 10 mấy năm rồi, thì bây giờ đến lúc gia đình của anh nó phải có trách nhiệm với anh, em cứ ở bên mẹ đi rồi cứ vài ba ngày qua thăm anh. Thì em nói rằng em không có nở đó, cứ mỗi ngày đó là 2 bữa cơm, tại vì em có đi làm nha quý vị nha, em chạy sang là lo lắng cơm cho anh, ăn cơm chung với anh, rồi chiều đó là em phụ tắm rửa cho anh, tại vì gần đây cái phần dưới của anh nó bị liệt nửa người lên trên luôn, thành ra nó rất là nặng nề, anh tắm phải lăn chiếc xe vô luôn trong nhà tắm không có được, tại vì nhà cũng không có phải là nhà tắm rộng, cho nên anh phải tự lần đi vô, nó té lên té xuống trên gì vậy đó. Mà cứ mỗi ngày anh tắm đó thì em phải kè anh vô nhà tắm, rồi cho anh ngồi dưới sàn, rồi em xịt nước phụ tắm kỳ cọ cho chồng, xong rồi đỡ anh đứng lên rất là nặng và đưa lên xe, đưa ra ngoài cửa mới lên chiếc xe được. Thì em làm như vậy bởi vì dường như là khi mà đón về thì em cũng đầy tháng rồi, khi mà gia đình bên chồng kéo qua đó thì em giao con cho bà ngoại giữ và em đi qua bên đó chăm sóc cho chồng em, tắm rửa. Thì cứ lần nào mà em qua đó là em cũng bị cha mẹ chồng mắng, nó bóng nó gió chửi gia đình em là ba mẹ em hung dữ không biết điều và mắng giết em. Mà em chỉ qua buổi sáng đó chạy 5 cây số qua để lo lắng cơm nước cho chồng, bởi vì là mẹ chồng với ba chồng lẫy đón về, nhưng mà ăn được thì thôi. Đó thì em cũng phải làm đồ ăn ở nhà, mẹ em làm đồ ăn ở nhà cho em ăn và em bới sang cho chồng ăn. Sáng qua một lần, chiều đó thì qua một lần, có khi thì chiều mà trời mưa thì em không có qua thôi. Thì đại khái giống như là một ngày phải qua đó một lần, là mang cơm cho chồng, những cái món ngon mà anh ấy thích, rồi tắm cho chồng, rồi đi về. Nhưng mà suốt từ lúc con em đầy tháng bắt đầu em đi tới bây giờ là con em đã được 6 tháng rồi, là 5 tháng nay đó, cứ mỗi lần em sang là gặp bố mẹ chồng mặt lớn mặt nhỏ, bố mẹ chồng thôi, còn em chồng thì tụi nó bình thường đó, và nói bóng nói gió rồi nặng nhẹ đó. Thì bây giờ đó em muốn đón chồng về với mấy mẹ con em đó để mà em tiện hơn, tại vì ngày nào cũng phải chạy đi chạy về hai lần như vậy, có khi một lần hai lần, em rất là sợ tai nạn, mà em cũng còn yếu nữa, sanh lần này không có sức khỏe, rồi hai đứa con, một đứa mà có mấy tháng, một đứa 4 tuổi hơn, rồi lại phải là phụ ở nhà để mà phụ với ba mẹ, em cũng là gia đình cũng làm nông quý vị đó, chứ bây giờ em ăn bám cho ba mẹ em ngại lắm đó. Thì bây giờ đó họ không cho đón về, mà họ nói như vậy: nếu đó mà em đón chồng em đi qua nhà em mà chồng em đi theo đó thì họ sẽ từ vợ chồng em luôn và cấm cửa không cho chồng em về nhà đó nữa. Em phải làm sao? Họ muốn em đó là quay lại nhà chồng ở chứ không có đi qua lại vậy nữa, là phải dắt cái đứa con em về, ẵm cái đứa mới sanh về và em phải về đây sống như ngày xưa. Muốn lo cho chồng thì phải ở làm dâu, bởi vì lúc đầu là phải chấp nhận làm dâu. Thì bây giờ họ muốn em là phải quay về nhà chồng làm dâu như ngày xưa đó, và phải chăm sóc bố mẹ chồng, hai đứa em chồng, chồng em và hai đứa con nhỏ. Em không ngại, nhưng mà cái tinh thần của em đó thì bây giờ em bị tổn thương và em cảm thấy rằng em giống như một cái người mà dùng quyền của em đó là em giống một người ở nợ không công cô à. Về đây đó ăn hai bữa cơm của họ, nhưng mà họ nói nặng nói nhẹ mà đồ ăn bám, bởi vì chồng em đã mất sức lao động. Bọn em thì hiện giờ bên mẹ em, bố mẹ em nuôi em và em cũng đang bắt đầu là tập tành mua bán bằng cách là chịu khó đi ra ngoài thành phố lớn, mua đồ về rồi bán ở nhà một tiệm tạp hóa nhỏ thì cũng có đồng ra đồng vào. Tuy rằng không có đủ sống nhưng mà phụ được phần nào với ba mẹ em. Ba mẹ em đó thì là cũng làm nông, cũng không có ruộng nhưng mà cũng dạng trồng rau cải, trồng những cái vườn hoa, rồi cứ mỗi tuần đó là ba em cắt cái đó và đưa ra ngoài chợ thành phố ba với mẹ bán, ba cắt và mẹ đi bán. Cái thu nhập đó đó thì cả nhà gồm có ba mẹ em và em sống đủ, với em là con một quý vị, không có dư nhưng mà không có thiếu. Cộng với em mua bán hàng gần đây nữa thì thấy cũng có dư chút đỉnh, là đủ trang trải thôi, bởi vì hai đứa nhỏ càng lớn thì phải càng thu nhập cần phải dư hơn chút. Chồng em là mất sức lao động hoàn toàn đó, thì bây giờ em phải bỏ công việc tất cả để về bên chồng, đó là cái lời bắt buộc của họ. Còn nếu em không có qua bên làm dâu thì một ngày một lần em qua thăm chồng như vậy được, coi như người dân. Và nếu chồng em thông cảm và đi theo em về bên đây thì coi như họ từ gia đình em luôn và từ chồng em luôn. Em không muốn ông xã em khó xử cô à, bây giờ em phải làm sao? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó, đây là một cái sự đòi hỏi và áp lực vô lý, tại vì họ không có chịu trách nhiệm, tại vì nó là em họ không có chịu tắm cho con trai họ, rồi bố mẹ cũng không có làm, bắt con vợ làm, mà con dâu làm á, bằng cái tình thương chồng như vậy đó thì lại là ép buộc phải về làm dâu nữa. Thì thật sự ra đây là một cái sự gọi là, thật như thấy là một cái cách sống nó hơi cổ và nó hơi gia trưởng, và cái kiểu độc tài độc đoán của những người lớn tuổi dưới quê. Có rất nhiều cô chú lớn tuổi dưới quê rất là thông cảm, hiểu biết và thương dâu thương rể lắm quý vị, nhưng cái số ít thì cũng lại là như vậy. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái vấn đề này chúng ta cần phải lên tiếng để mà chấm dứt cái tình trạng mà theo kiểu mà làm dâu, giống như là khi mà cưới con gái, cưới con dâu về giống như là nó bán thân rồi, nó không có được lo cho bên gia đình nó nữa, và trách nhiệm gia đình phải gánh của bên chồng lên hết trơn, mà không được thì bị chửi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có khuyên với em là nếu là cô Nhi đó thì cô Nhi không có qua luôn. Cô Nhi sẽ nói chuyện với chồng cô Nhi: em rất là thương anh, em sẽ lo cho anh, nhưng mà với tính cách ba mẹ và gia đình như vậy đó, em không có chịu được. Thì bỏ lẫy thử cái họ làm sao. Nhưng mà cô bé này không có chịu, cô nói rằng cô không muốn chồng cô buồn là bởi vì chồng cô là một người thương nhau và hai người thương nhau và chồng cô tốt lắm. Chồng cô đang bị tổn thương về cái thể xác và cái tinh thần, đang sống trong cái sự tuyệt vọng chán nản là mình là một kẻ vô dụng. Đó thì em không muốn là chồng em bị tổn thương thêm. Thì mới nói như vậy nè, thay vì chồng ở nhà, ban ngày ba mẹ chồng đi ra ngoài trồng rau. Tại vì khu cô ở đó là ta trồng rau cải cung cấp cho những cái thành phố lân cận đó quý vị. Cho bạn có thể về nhà em, ngồi xe lăn, coi cái quán tạp hóa nhỏ đó, lăn tới lăn lui lấy đồ bán và thâu tiền cho vợ. Để vợ mình đó có thời gian thêm trồng trọt phụ với bố mẹ hay là nuôi heo. Thì em nó có nói vừa rồi đó thì em mượn được một số tiền của ở trong cái xã em ở đó, thế cái gì đó Ngọc Nhi không có rành, và em tính dùng cái tiền đó đó là mua heo gầy giống để em nuôi heo giống như bên chồng nuôi. Thì em nuôi heo nè, rồi em chăn nuôi nè, rồi em trồng rau củ hoa quả nữa nè, thì hoa quả thì em sẽ bán được thêm một mớ tiền, rồi chồng thì có chừng cái tiệm tạp hóa và hàng tuần thì em chạy thành phố em lấy em chở về và nó tiện lắm. Và chồng em đó cái phần cái tay chân vẫn tay vẫn còn vận động được, thì em có thể là để cho chồng em vui thì đỡ chồng lên xe, bố mẹ ruột em phụ em đỡ lên xe ông đa ngồi rồi ôm em rồi em chở đi mua đồ đó, đúng không quý vị? Chở vào thành phố mua đồ dặn sẵn tới đó cứ pick up thôi, ta máng lên xe rồi chở về, vừa có thời gian với nhau giúp chồng có một cái động lực sống, mà lại bố mẹ của em hiện giờ là phụ là massage thường và tập đi. Và em nói đó là em cũng đang tìm cách là cho chồng đi châm cứu để phục hồi lại, có thể là không đi được như ngày xưa nhưng mà mình chịu phục hồi chức năng lại thì có thể là lần lần đi hay cái chân nó hoạt động nhẹ được. Thì thưa quý vị, một ý tưởng rất là hay, Ngọc Nhi cũng khuyến khích em và đề nghị em như vậy thì em mừng lắm. Nhưng mà em nói rằng là hả, chồng em đón về đó, cả hai vợ chồng bàn với nhau thích lắm nhưng mà sợ bố mẹ của chồng là từ luôn chồng, từ luôn em, rồi cấm không nói hai đứa cháu nội qua luôn nữa. Thì Ngọc Nhi thấy là nếu mà họ làm như vậy cho họ từ đi, tại vì không chấp nhận được một cái gia trưởng độc tài độc đoán của họ như vậy, và chủ yếu muốn cô bé này về để mà làm dâu và làm người ở thôi. Thành ra Ngọc Nhi xin quý vị là Ngọc Nhi khuyên mà em không có nghe, em nói là Ngọc em rất là muốn là quý vị cho em một cái lời khuyên để mà cái clip này nè, em có thể là khi mà các lời khuyên mà em sẽ share nguyên cái clip này cho ba mẹ chồng và em chồng xem để mà người ta thấy rằng cái sai người ta và cái lời nói của quý vị để em phải đỡ bị cái gánh nặng và em đón chồng em về. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cái lời khuyên để em sớm đón chồng em về với mình và start một cái cuộc sống mà nó yên ả hơn, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.